Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi, tuy hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đã có vợ nhưng Khương Đắc Thắng vẫn là trụ cột của gia đình này. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với gia đình. Lưu Ái Đệ lại nói thêm, chị dâu cả, ngày mai chúng ta đi bệnh viện huyện thăm cha đi. Lát nữa em sẽ bắt gà đi giết. Gà trống của chúng ta mỗi ngày trước bình minh đều bắt đầu từ 3-4 giờ sáng đã kêu, ác ác ác. Em đã không thích từ lâu. G-I-E-C nó đi, để cho gà mái lại ấp một con gà con. Được. Vậy lúc cô bắt thì tiếng động nhỏ một chút. Nữu nữu ngủ rồi đừng đánh thức con bé tỉnh dậy. Lý Tú Cầm nói, vậy cô đi bắt gà trước đi. Tôi vào bếp đun nước. Lát nữa vặt lông, chúng ta cùng nhổ lông gà. Con gà này hơi già rồi. Ngày mai tôi phải dậy sớm một chút để hầm. Chị em dâu cùng nhau bàn bạc. Ai bắt gà thì đi bắt gà. Ai đun nước thì đi đun nước. Về phần Lưu Ái Đệ, cô ta thực sự không thích con gà trống lớn ở nhà. Bởi vì con gà trống lớn đó dường như có ác cảm với cô ta. Người trong nhà thì nó không mổ ai nhưng cứ thấy cô ta là nó mổ. Chỉ cần G, I, E, C nó lần này là đỡ phải chướng mắt. Tống Thời Thanh trở về nhà, cả ông nội Tống và bà nội Tống vẫn còn chưa ngủ. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà nội Tống xuống giường, đi ra ngoài thì thấy Tống Thời Thanh đang đóng chặt cổng sân. Cháu về rồi à? Bà nội Tống nói. Sau đó hỏi, cha của Tuệ Tuệ không có việc gì chứ? Sự tình lớn như vậy. Tống Thời Thanh không chút nghĩ ngợi liền xông vào trong nhà. Tìm được từ trong ngăn kéo số điện thoại của Tiểu Thẩm. Cho dù không hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, sau khi người vợ nhà bên trở về, bà ấy không ngừng nói rằng có một chiếc ô tô đặc biệt sành điệu về làng. Bà nội Tống càng thêm chắc chắn. Tống Thời Thanh quay lại, nhìn thấy bà nội, gật đầu, vừa rồi cháu gọi điện cho Tuệ Tuệ. Cô ấy nói vết thương của cha cô ấy không quá nghiêm trọng. 2 ngày nữa sẽ xuất viện, vậy là tốt rồi, bà nội Tống gật gật đầu. Xoay người chuẩn bị đi vào phòng. Cố Diệp Phi nhưng bà ấy lại nghe thấy Tống Thời Thanh gọi mình. Bà nội Tống liền dừng lại. Bà ấy biết Tống Thời Thanh muốn nói cái gì. Bà ấy lắc đầu với Tống Thời Thanh và nói. Không có việc gì. Hôm nay cháu đã làm đúng và bà nội cũng ủng hộ cháu làm như vậy. Trước đây, ông nội cháu không muốn làm phiền chú Thẩm của cháu và những người khác là bởi vì ông ấy sợ gia đình chúng ta sẽ mang đến cho bọn họ những rắc rối. Không cần thiết, nhưng hôm nay cháu đã làm một việc tốt. Không sao cả, năm đó xảy ra chuyện, trong lòng ai cũng đều bất an. Mấy người thuộc hạ của ông nội Tống đến thăm ông ấy. Nhưng tính tình ông nội Tống vốn ngang bướng, sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến bọn họ nên hoàn toàn từ chối nhận sự giúp đỡ của bọn họ. Trong số bọn họ, chỉ có đội trưởng Thẩm là kiên trì nhất. Cho dù ông nội Tống có từ chối thì ông ấy cũng sẽ luôn tìm lý do để giúp đỡ bọn họ. Nhưng có lý do cho việc này, đội trưởng Thẩm không phải là cấp dưới cũ của ông nội Tống. Ông ấy tốt với Tống Thời Thanh như vậy là vì cha của Tống Thời Thanh đã cứu mạng ông ấy khi ông ấy còn trong quân đội. Được rồi, bà nội, ngày mai cháu muốn đi bệnh viện huyện thăm chú Khương. Tống Thời Thanh nói, đúng vậy, Tuệ Tuệ đối với chúng tôi rất tốt. Cha con bé xảy ra chuyện, chúng ta phải đi xem thế nào. Thế này thì thế nào? Ngày mai cháu dậy sớm. G, I, E. Xê con gà mái già của chúng ta. Bà hầm thành canh gà cho cháu mang đi. Bà nội Tống nói, nếu gà bị giết, vẫn có thể đợi lần sau ra chợ mua 2 con gà con về nuôi. Nhiều nhất là trong khi nuôi gà lớn thì sẽ không được ăn trứng gà thôi. Không có gì ghê gớm. Cách chương.